Chương 2. Một cơn đau đột ngột xuyên thẳng vào bụng tôi khi tôi nhận thấy thời gian thực sự ngắn ngủi làm sao. Tất nhiên, sự thay đổi này là cần thiết, và điều quan trọng là tôi muốn nhiều hơn mọi thứ khác trên thế giới này gộp lại. Nhưng tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng bố tôi đang ngồi ở phòng khách và đang xem trận đấu của mình, cũng giống như mọi buổi tối khác. Và mẹ tôi, bà Rini, thì đang ở Florida đầy nắng, vẫn đang nài nỉ tôi nghỉ hè ở bãi biển cùng với bà và dượng Phil. Và Jacob, cái người mà không như bố mẹ của tôi, biết chính xác cái gì đang xảy ra khi tôi biến mất khỏi trường. Thậm chí nếu bố mẹ tôi cũng không nghi ngờ trong một thời gian dài. Thậm chí nếu tôi lảng tránh những chuyến viếng thăm kèm theo những lý do về chi phí đi lại đắt đỏ, hay gánh nặng học hành, hay do đau ốm, thì Jacob vẫn biết sự thật là gì. Trong một lúc, cái ý nghĩ khiếp sợ về Jacob đánh tan hết cả những nỗi đau khác của tôi. Bella, Edward thì thầm, mặt anh nhăn lại khi anh được đọc nỗi đau trên khuôn mặt của tôi. Không cần phải vội vã, anh sẽ không để ai làm em đau. Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Em muốn nhanh lên, tôi thì thầm, cười yếu ớt, cố gắng pha trò trong câu nói đó. Em cũng muốn trở thành một ma cà rồng giống như anh. Hàm răng của anh nghiến lại, anh nói qua kẽ răng, em không ý thức được mình đang nói gì đâu. Đột ngột, anh ném tờ báo lên bàn giữa chúng tôi. Ngón tay anh chỉ vào tiêu đề trang nhất, danh sách người bị giết đang tăng lên, cảnh sát lo sợ trước các hoạt động của bọn giết người. Cái này chẳng để làm gì cả. Ma cà rồng không phải là một trò vui, Bella. Tôi nhìn chầm chầm vào tiêu đề lại lần nữa và làm tăng thêm sự lo sợ của anh. À, phải chăng là một con ma cà rồng đang gây ra những việc này? Tôi thì thầm. Anh cười nhăn nhó, giọng của anh thấp và lạnh lẽo. Bella, em nên ngạc nhiên rằng lòng tốt của anh lại thường xuyên là nguồn gốc đằng sau những nỗi khiếp sợ trong các bản tin tức của con người. Điều này rất dễ nhận ra khi em biết là em đang tìm kiếm cái gì. Các thông tin ở đây nói rằng có một ma cà rồng mới sinh ra, đang tự do ở Seattle, khát máu, hoang dã và không được tự chủ. Đó chính là kiểu mà tất cả chúng ta đều trải qua. Tôi lại nhìn chằm chằm vào tờ báo, tránh ánh mắt của anh. Chúng ta sẽ kiểm soát tình trạng này trong một vài tuần. Tất cả mọi dấu hiệu đều ở đó. Những sự biến mất không báo trước, luôn luôn vào buổi tối. Những xác chết khốn khổ, thiếu bằng chứng khác. Vâng, một ai đó mới xuất hiện, và không ai dường như có trách nhiệm đối với người mới gia nhập này. Anh thở sâu. Ồ, đó không phải là vấn đề của chúng ta. Chúng ta thậm chí sẽ không chú ý tới tình hình nếu những việc này không diễn ra quá sát với nơi ở này của chúng ta. Như anh đã nói, việc này diễn ra mọi lúc. Sự tồn tại của những con quái vật đều đưa đến kết quả của những sự việc kỳ quái. Tôi cố gắng không nhìn những cái tên trên tờ báo, nhưng chúng đập nhanh vào mắt tôi như thể chúng được in đậm. Có 5 người mà mạng sống của họ đã chấm dứt. Gia đình của họ bây giờ đang đau khóc. Về mặt lý thuyết, thật là khác thường khi xem xét những vụ án mạng này. Những cái tên của họ: Baron Gardiner, Frederick Campbell, Ray Razy, Michael O'Connell, Ronald Arthrock. Những người có bố mẹ, con cái và bạn bè, họ cũng nuôi các con vật nuôi. Họ có nghề nghiệp, có hy vọng và kế hoạch, và có cả những kỷ niệm và tương lai. Với em nó sẽ không như vậy. Tôi thầm thì, quan trọng là đối với tôi, anh sẽ không để em làm giống như thế. Chúng ta sẽ sống ở Nam Cực. Edward nói một cách khó nhọc, phá tan sự căng thẳng. Ồ, những chú chim cánh cụt rất đáng yêu. Tôi run người và vứt tờ báo ra xa khỏi cái bàn để tôi khỏi phải nhìn thấy chúng. Tờ báo rơi xuống sàn. Tất nhiên là Edward sẽ xem xét đến những khả năng của việc đi săn. Anh và gia đình ăn chay của anh, tất cả mọi người đã cam kết bảo vệ cuộc sống của con người, thích mùi thơm của những loài động vật ăn thịt to lớn để làm thỏa mãn nhu cầu ăn kiêng của họ. Alaska sau đó sẽ theo kế hoạch, chỉ là một vài nơi xa, một vài nơi có nhiều gấu xám. Điều đó tốt hơn, anh đã tính đến điều này. Cũng có nhiều gấu trắng nữa, rất dữ tợn, và những con sói quá to lớn. Mồm của tôi há to và hơi thở của tôi trở nên nhặn nhọc. Có chuyện gì về em? Anh hỏi, trước khi tôi có thể phục hồi lại. Sự bối rối biến mất và cả cơ thể của anh dường như cứng đơ. Ồ, đừng bận tâm đến những con sói, nếu cái ý nghĩ đó vẫn còn tấn công em. Giọng nói anh cứng và trang nghiêm, hai vai anh cũng cứng lại. Edward, Jacob là người bạn tốt của em. Tôi lẩm bẩm, tất nhiên là cái ý nghĩa đó vẫn làm em khó chịu. Xin hãy tha lỗi cho anh vì anh đã không quan tâm đến em. Anh nói và rất nghiêm trang. Anh không nên nói ra điều đó. Anh đừng lo về nó. Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trên bàn. Cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc lâu. Và sau đó, ngón tay giá lạnh của anh sờ lên cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên. Dáng vẻ của anh giờ đây đã mềm hơn. Anh thực sự xin lỗi. Em biết điều này không giống nhau. Em không nên phản ứng như thế. Nó chỉ là... Ồ, em vẫn đang nghĩ về Jacob trước khi anh đến, tôi vội nói. Đôi mắt màu nâu vàng của anh dường như hơi tối lại một chút bất cứ khi nào tôi nhắc đến cái tên của Jacob. Giọng nói tôi chuyển sang nài nỉ. Charlie nói rằng Jay đang phải trải qua những ngày khó khăn. Jay đang bị tổn thương và đó là lỗi của em. Em chẳng làm sai gì cả Bella à. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Em cần phải làm cho mọi việc tốt hơn, Edward ạ. Em nợ Jay điều này. Và đây cũng là một điều kiện của Charlie. Dù sao đi chăng nữa, khuôn mặt của anh thay đổi khi tôi nói, lại cứng trở lại, trông như tượng. Em biết đó không phải là việc của em, cứ loanh quanh bên những người sói mà không được bảo vệ Bella ạ. Và điều này sẽ phá vỡ thỏa thuận nếu bất kỳ ai trong chúng ta vượt qua lãnh thổ của họ. Em có muốn chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không? Tất nhiên là không. Vậy thì không cần phải tranh cãi về vấn đề này thêm nữa. Anh buông tay ra và nhìn xa xăm, tìm kiếm một chủ đề khác. Đôi mắt anh dừng lại vào cái gì đó phía sau tôi. Và anh mỉm cười, mặc dù đôi mắt anh vẫn còn thận trọng. Anh rất vui vì bố đã quyết định cho phép em được ra ngoài. Em cần phải đi đến hiệu sách. Anh không tin là em đang đọc đòi giá hú. Chẳng nhẽ em không biết nó là đã được thuộc lòng ư? Không phải tất cả chúng ta đều có thể nhớ rõ được. Tôi nói một cách cộc lốc. Dù nhớ rõ hay không thì anh vẫn không hiểu tại sao em lại thích nó. Nhân vật của nó là những con người đáng sợ. Họ phá hoại cuộc sống của người khác. Anh không biết làm thế nào mà Hellclit và Cathy lại kết thúc và được xếp ngang hàng với các đôi như Romeo và Juliet hay Elizabeth Bennet và Mr. Darcy. Đó không phải là một câu chuyện tình yêu, đó là một câu chuyện chán ngán. Anh có vấn đề với những tác phẩm kinh điển. Tôi đáp lại, có lẽ bởi vì anh không bị ấn tượng bởi những cái gì mang tính cổ xưa. Anh mỉm cười, rõ ràng là đang hài lòng khi thấy anh đã làm tôi bị sao lãng sang việc khác. Dù vậy thì nói một cách trung thực, sao em cứ đọc đi đọc lại nó vậy? Mắt anh trở nên sống động với vẻ thích thú thật sự. Anh đang cố gắng để tách các ý nghĩ đang rối lên trong tâm trí tôi. Anh vượt qua chiếc bàn để đặt khuôn mặt tôi vào hai bàn tay anh. Cái gì đã hấp dẫn em vậy? Vẻ tò mò chân thật của anh làm tôi dịu lại. Em không chắc nữa, tôi nói, cố gắng tìm cách nói rõ ràng, trong khi cái nhìn bất ngờ của anh len lỏi vào suy nghĩ của tôi. Em nghĩ đó là cái gì đó về những cái không thể tránh được. Làm sao mà lại không có cái gì có thể giữ chúng ta tách nhau ra? Không phải là sự ích kỷ của cô ấy, hay những cái xấu xa của anh ta, thậm chí cái chết cuối cùng thì... Khuôn mặt anh trầm ngâm khi anh nghe những lời tôi nói. Sau một lúc nở một nụ cười khiêu khích. Anh vẫn nghĩ đó sẽ là một câu chuyện hay hơn nếu một người trong số họ có được phẩm chất hối lỗi. Em nghĩ có thể đó chính là vấn đề. Tôi bác bỏ ý kiến của anh. Tình yêu của họ là phẩm chất chuộc lỗi duy nhất. Anh hy vọng là em có được cảm nhận tốt hơn điều đó. Yêu một người là quá ác độc. Em thấy giờ thì hơi muộn một chút khi lo lắng về người mà em yêu, tôi nói. Nhưng thậm chí nếu không có lời cảnh báo, em dường như là làm khá tốt. Anh cười nhẹ. Anh rất vui vì em nghĩ được như vậy. Ồ, hy vọng anh đủ thông minh để tránh xa những người ích kỷ. Catherine thực sự là nguồn gốc của mọi rắc rối, chứ không phải là Hellclit. Anh sẽ tự bảo vệ mình, anh hứa. Tôi thở dài, anh quả là giỏi trong việc sao nhãn. Tôi cầm tay anh, đưa lên mặt của mình. Em cần phải gặp Jacob. Mắt anh nhắm lại. Không, thật sự là không có gì nguy hiểm đâu. Tôi lại nài nỉ anh. Em đã từng ở Labert cả ngày với họ và chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng tôi đã lỡ lời, giọng tôi ngập ngừng ở cuối câu, vì nhận ra trong khi tôi nói thì những lời đó đều là những lời nói dối. Sự thật thì không phải là không có gì xảy ra. Một ký ức ngắn về một con sói xám khổng lồ chạy đến bên suối, nhe hàm răng sắc như con dao về phía tôi, làm cho lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi, gợi cho tôi một nỗi sợ mà tôi vẫn còn nhớ. Edward đã nghe thấy tim tôi đập nhanh và anh gật gật đầu như thể tôi đã thừa nhận mình nói dối. Người sói họ không được ổn định lắm. Đôi khi những người ở bên cạnh họ bị thương, đôi khi họ bị giết. Tôi muốn chối bỏ điều đó, nhưng một hình ảnh khác làm chậm lại phản ứng này của tôi. Hình ảnh gương mặt Emily Young hiện lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy một đôi môi đẹp nhưng không bao giờ cười, một đôi mắt đẹp nhưng chẳng bao giờ ngước lên. Vẻ mặt trên gương mặt ấy đã biến mất mãi mãi cùng tâm hồn của cô ấy khi không được gặp người ấy. Anh ấy chờ đợi tôi chiến thắng chính bản thân mình và lấy lại được giọng nói. Anh không biết họ, tôi thì thầm. Anh nghĩ là mình biết về họ nhiều hơn những gì em biết đấy Bella. Anh đã ở đấy lần cuối cùng. Lần cuối cùng. bọn anh đã xâm phạm vùng đất thiêng của người sói 70 năm trước và đã chiếm cái vùng đất lên đó của họ gần Hoyum. Chuyện đó xảy ra trước khi Alex và Jasper gia nhập với bọn anh. Dù vậy, bọn anh vẫn đông hơn họ. Có lẽ nó cũng chẳng phải là cái đích cuối cùng nếu như Charlie không ngăn cản bọn anh. Charlie đã thuyết phục tất cả ngừng chiến tranh để cùng tồn tại trong hòa bình. Ba điều đó đã có tác dụng. Tên của ông nội Jacob làm tôi giật mình. Bọn anh nghĩ là đường ranh giới đã bị biến mất cùng với vụ việc Ephraim. Edward nói nhỏ đến mức gần như anh nói với chính mình. Anh dừng lại đột ngột và nhìn tôi như tố cáo. Phần xui xẻo của em đang càng ngày lớn lên theo thời gian đấy. Em có nhận thấy là sức hút không thể thỏa mãn của em đối với những việc nguy hiểm đến tính mạng đủ mạnh để làm sống lại một đội ngũ người sói đột biến khỏi sự hủy diệt không? Nếu bọn anh giữ một phần may mắn của em, có lẽ bọn anh có thể hủy diệt cả thế giới đấy. Tôi lờ đi câu châm biếm của anh. Tâm trí của tôi đang cố gắng suy nghĩ về cái giả định của Edward. Anh ấy đang nghiêm túc. Nhưng em đâu có mang bộ tộc người sói trở lại đâu. Anh không biết sao? Biết cái gì cơ? Cái xui xẻo của em chẳng là gì cả. Mà sói trở lại là vì Macaron. Edward ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt, bất động. Jacob nói với em rằng gia đình anh có một âm mưu gì đó quanh đây. Em nghĩ là anh biết được đó chứ? Nhớ mắt lại anh nói. Vậy đó là những gì họ nghĩ. Edward, chúng ta cùng nhìn thẳng vào vấn đề nào. 70 năm trước anh đến đây và bộ tộc mà sói xuất hiện. Anh lại bỏ đi và bây giờ anh quay lại. Và cái bộ tộc người sói cũng lại xuất hiện. Anh có nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Anh chớp mắt và tỏ rõ sự thoải mái. Bố Khalai sẽ rất thích thú với cái lý thuyết này. Lý thuyết ư? Tôi giễu cợt. Anh ấy im lặng một lúc, phóng tầm mắt ra khung cửa sổ, len lỏi vào những hạt mưa đang rơi. Tôi tưởng tượng một gia đình cùng những chú chó khổng lồ. Hứng thú nó không phải là một từ chính xác. Anh thầm thì thật nhỏ sau một thoáng yên lặng. Nhưng cái cảm xúc của Khalai sẽ gần như thế. Tôi có thể diễn giải ý nghĩa của lời nói anh một cách dễ dàng rằng không kết bạn với người sói. Tôi biết tôi phải kiên nhẫn thuyết phục Edward. Nó không phải là không có lý do. Edward không hiểu. Anh ấy không biết tôi nợ Jacob nhiều đến thế nào. Tôi không muốn nói về cái thời gian đó với bất kỳ ai, đặc biệt là Edward. Cái khoảng thời gian mà anh bỏ tôi lại, chính Jacob đã cứu lấy linh hồn tôi, đem cho tôi một điều gì đó có thể tiếp tục sống qua khoảng thời gian khó khăn đó. Và tôi cũng chưa từng hy vọng Jacob chịu trách nhiệm về những gì ngu ngốc tôi đã làm trong thời gian ở đó. Nhưng Jacob đã làm như vậy. Và tôi phải chuẩn bị đầy đủ những từ ngữ để giải thích cặn kẽ vấn đề đó. Tôi đứng lên và đi vòng quanh cái bàn. Tôi ngồi vào lòng khi anh mở vòng tay đón nhận. Tôi như một con chim non ngoan ngoãn nằm trong tổ. Nhưng cái tổ này lại được kết bằng băng. Tôi nhìn bàn tay anh và nói: Xin anh, hãy nghe em lấy chỉ một phút thôi. Điều này quan trọng hơn nhiều so với cái nghĩ ghé thăm một người bạn cũ. Jacob đã bị tổn thương. Tôi vặn vẹo lời nói của mình. Em không thể không giúp đỡ cậu ấy. Em không thể bỏ cậu ấy ngay lúc này khi mà cậu ấy cần em. Chỉ bởi vì cậu ấy không phải là một người thực thụ. Ồ, và chính Jacob đã ở bên em khi bản thân em cũng không bình thường. Anh không biết là nó có ý nghĩa thế nào đâu. Tôi ngập ngừng. Vòng tay của anh đang ôm tôi cứng lại. Hai bàn tay giờ nắm thành hình quả đấm, các cơ căng ra. Nếu Jacob đã không giúp em không chắc rằng anh sẽ quay trở lại. Em nợ cậu ấy hơn cả điều này, Edward ạ. Tôi thận trọng nhìn vào gương mặt của anh. Mắt anh nhắm lại và hàm của anh căng ra. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã rời bỏ em. Anh thì thầm. Sẽ không, nếu em sống được 100.000 năm. Tôi đưa tay mình chạm vào khuôn mặt lạnh giá, đợi đến khi anh thở dài, mở mắt ra. Anh đang cố làm đúng mọi việc. Và em chắc chắn rằng nó sẽ tốt hơn cho bất kỳ ai, ít mất trí hơn em. Ngoài ra anh đang ở đây rồi, đó mới là việc chính. Nếu anh chưa từng bỏ đi, em sẽ không cảm thấy cần thiết phải dằn vặt cho cuộc sống một người sói. Tôi chợt nao núng. Tôi đã quen thuộc với Jacob và nỗi xấu hổ của cậu ấy, kẻ đi săn mồi. Dường như giọng nói mượt như nhung của anh khàn hơn. Anh không biết làm thế nào để nói điều này một cách chính xác, Edward nói. Giọng anh lạnh lẽo. Anh cho rằng sự việc có vẻ rất nghiệt ngã. Nhưng anh đã suýt nữa mất em thời gian qua. Anh biết cái cảm giác đó cũng giống như những suy nghĩ mà anh có. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ việc gì nguy hiểm nữa. Về việc này thì anh phải tin em. Em sẽ ổn thôi. Gương mặt của anh lại đau đớn. Xin em đấy Bella, anh thì thầm. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt bọc ánh lên màu vàng của anh. Xin cái gì cơ? Xin em hãy vì anh. Xin em hãy cố gắng có ý thức giữ cho mình được an toàn. Anh sẽ làm mọi việc mà anh có thể. Nhưng anh muốn em giúp anh. Em sẽ giúp, tôi lẩm bẩm. Em có thực sự biết là em quan trọng như thế nào đối với anh không? Em có ý niệm rằng anh yêu em nhiều đến mức nào không? Anh kéo tôi sát lại bộ ngực cứng rắn của mình, để đầu tôi nằm dưới cằm anh. Tôi hôn lên chiếc cổ lạnh của anh. Em biết là anh yêu em nhiều như thế nào, tôi trả lời. Anh hãy so sánh một cái cây nhỏ với toàn bộ khu rừng. Tôi đảo mắt nhưng anh không đang nhìn tôi. Không thể so sánh như thế. Anh hôn lên đỉnh đầu và thở dài. Không người sói gì nhé. Em sẽ không đi cùng họ, em phải gặp Jacob. Vậy thì anh sẽ phải ngăn em lại. Giọng anh rất tự tin, như thể điều này không phải là một rắc rối. Tôi chắc rằng anh đúng. Chúng ta sẽ cùng xem xét việc này. Tôi cố bịp anh. Cậu ấy vẫn là bạn em. Tôi có thể cảm nhận được lá thư của Jacob ở trong túi tôi, giống như nó là nặng đến 10 pound. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy, và cậu ấy dường như đồng ý với Edward. Một cái gì đó sẽ không xảy ra trong thực tế. Xin đừng thay đổi gì cả. Tôi xin lỗi.